Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 115 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Mai không có hứng thú với những thứ này, nhưng Ngô Bình thì rất thích thú và bước nhanh vào. Ở đây có rất nhiều những thanh đao, súng, kiếm và kích. Chẳng hạn như thanh đao thép của Ấn Địa, thanh kiếm Damascus của Ba Tư, thanh kiếm chữ thập của Europa, vân vân. Ngô Bình đi vòng qua từng gian hàng và cuối cùng dừng lại trước một gian hàng. Trên một miếng da có một vài con dao găm, một trong số đó khiến Ngô Bình chú ý. Chính xác mà nói, đây không phải là một con dao găm mà là một thanh phi đao. Lưỡi phi đao không còn sáng bóng, trên đó lộ rõ vết rỉ sét, giống như đồ cũ chôn trong đất nhiều năm. Anh cầm thanh phi đao lên, nhờ đôi mắt nhìn thấu vạn vật, anh thấy bên ngoài thanh phi đao có một tia sáng màu lam dài 3 tấc. Tim anh rung lên, anh ném thanh phi đao lại rồi hỏi chủ quầy hàng: "Những con dao găm này bao nhiêu?" Ông chủ có vẻ không quan tâm lắm đến mấy con dao găm này, lạnh nhạt nói: 50.000 tệ. Ngô Bình nói: "Tôi sẽ chọn một ít nữa, lấy rẻ hơn đi ông chủ." Ông chủ suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu cậu mua 10 cái thì tôi sẽ tính là 30.000 tệ. Ngô Bình liền mua 10 con dao găm và đưa cho ông chủ 30.000 tệ. Sau khi lấy con dao găm, anh đi đến khu vực thứ tư. Trên đường đi, Ngô Bình cất con dao găm đi rồi đưa 9 con dao găm còn lại cho cậu nhóc dẫn đường. Cậu nhóc rất vui và liên tục cảm ơn anh. Lý Mai là một người thông minh, cô ấy cười nói: "Thứ cậu thực sự muốn mua là con dao găm này phải không?" Ngô Bình không phủ nhận, nói: "Đây là một thanh phi đao, nó không tầm thường." Sau đó anh hỏi cậu nhóc: "Nơi tiếp theo bán gì?" Cậu nhóc nói: "Thưa anh, khu tiếp theo chủ yếu bán bùa chú và pháp khí." Mắt Ngô Bình sáng lên, đó đều là thứ mà anh hứng thú. Khi đến nơi, quả nhiên những quầy hàng ở đây đều bán bùa chú, kiếm gỗ đào và những thứ tương tự. Nhưng Ngô Bình thấy rằng không có nhiều thứ thực sự hiệu quả, ngay cả khi có thứ có tác dụng thì hiệu quả cũng rất yếu. Nhìn thấy bùa hộ mệnh, Lý Mai trầm giọng hỏi: "Hiệu quả của chúng có tốt như đồ của cậu không?" Ngô Bình nói: "Những tấm bùa mà tôi vẽ không thể mua được trên thị trường đâu." Họ đi bộ qua hàng chục gian hàng, Ngô Bình không dừng lại cho đến khi nhìn thấy một bộ da người hoàn chỉnh. Bộ da người này vẫn còn đàn hồi, có một khe ở mặt sau, đó có lẽ là chỗ bị lột da đầu tiên. Anh nhìn thấy tấm da người này toát ra một luồng sát khí mãnh liệt. Bên trong làn da người có hàng trăm âm hồn, có uy lực đáng sợ, trực chờ muốn xông ra ngoài, nhưng không cách nào đột phá trấn áp của tấm da người. Ngô Bình hiểu biết rộng, anh chợt nghĩ ra một cách dùng để trấn áp tà ma. Một số bậc đại năng có tu vi cao sẽ lột da của chính mình và tế chúng cho thần linh, tinh luyện ra thành vũ khí và sử dụng chúng để trấn áp yêu ma. Một khi loại bùa chú này được dùng, âm hồn sẽ không bao giờ được siêu sinh, người làm phép phải hy sinh bản thân để thực hiện sứ mệnh cao cả. Có thể nói, chủ nhân của bộ da người này hẳn phải là một anh hùng không sợ chết. Ngô Bình cầm tấm da người lên và hỏi ông chủ: "Đây có phải là da người không?" Chủ quầy là một bà lão, bà ta nói: "Đây là bộ da người hoàn chỉnh. Chủ nhân bộ da người trước khi chết chắc hẳn rất mạnh mẽ, nên da của ông ấy rất chất lượng. Cậu nhìn đi, trên da có những dấu hiệu kỳ lạ." Ngô Bình hỏi: "Bao nhiêu?" Bà cụ cười nói: "Cậu muốn thì hãy đưa 10 triệu. Ngô Bình không phản đối, anh đưa cho bà chủ chi phiếu, sau đó rời đi với bộ da người. Lý Mai rất không thích tấm da người này, vì vậy cô ấy liền đứng tránh xa anh, nói: "Tại sao cậu lại mua thứ này?" Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Tôi tôn trọng vị anh hùng này nên không muốn da thịt của người này lưu lạc trong thiên hạ." Nói rồi, anh nhét tấm da người vào trong nhẫn. Tiếp theo, cả hai đến một số khu vực khác. Ngô Bình chọn thêm một vài thứ cho Lý Mai, nhưng anh không mua bất cứ thứ gì khác. Sau cùng, họ đến khu vực cuối cùng, cũng là khu vực có nhiều người và nhiều thứ nhất. Những thứ được bày bán ở đây phức tạp hơn, từ những món đồ lớn đến những đồ dùng nhỏ. Quả nhiên, Ngô Bình đã phát hiện ra các loại dược liệu và nhiều loại cây thuốc khác nhau ở đây. Anh nhanh chóng đến một quầy bán thuốc hổ phách. Gian hàng này rất lớn, có hàng trăm viên thuốc được đặt dưới đất. Tuy nhiên, khi Ngô Bình nhìn tất cả các viên thuốc một lần, anh không nói nên lời. Hóa ra, hầu hết những viên thuốc này đều là giả. Những viên thuốc thật chỉ có 2 viên. Hơn nữa, chỉ có 2 viên thuốc là đáng giá để mua. Một trong những viên đó có kích thước bằng một quả bóng đá, có một loại cỏ không tên trong đó. Ngô Bình không quan tâm đến loại cỏ này, thứ mà anh quan tâm là 10 quả trứng sâu đằng sau ngọn cỏ. 10 quả trứng sâu này có kích thước bằng hạt đậu xanh, trong chúng vẫn còn hơi thở của sự sống. Không biết loại hổ phách này đã tồn tại bao nhiêu tỷ năm, nếu sinh mệnh bên trong có thể sống đến hiện tại, nghĩa là nó vô cùng mạnh mẽ. Một viên hổ phách khác có kích thước bằng quả dưa hấu, có một khối đen giống như một cục bùn bên trong. Ngô Bình có đôi mắt nhìn thấu vạn vật, anh thấy rằng đó là một quả hồ lô vàng được bọc trong bùn. Anh bình tĩnh chọn 5 viên thuốc, trong đó có 2 viên muốn mua, hỏi: "Ông chủ, 5 viên này giá bao nhiêu?" Ông chủ liếc nhìn loại thuốc anh đã chọn, lạnh giọng nói: "2 tỷ." Ngô Bình cười nói: "2 tỷ hơi đắt, 1,5 tỷ có được không?" Ông chủ xua tay: "Không mặc cả." Ngô Bình không nói nữa, đưa chi phiếu rồi cầm thuốc rời đi. Ở đây không còn thứ gì lọt vào tầm mắt của anh. Anh nhìn thời gian, còn chưa tới 1 giờ nữa là đến phiên đấu giá. Lý Mai đi theo anh trong suốt mấy tiếng, giờ đã kiệt sức. Anh tìm một nơi vắng vẻ, lấy ra một chai nước và một ít thức ăn cho cô ấy ăn lót dạ. Lý Mai ăn một chút đồ, cô ấy nói: "Ngô Bình, cậu có thể cho tôi một bùa hộ mệnh khác giống cái trước được không?" Ngô Bình không phải người cao kiệt, anh nói: "Được chứ." Nói xong, anh thật sự đưa cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh khác. Lý Mai rất vui mừng và nói: "Tôi không ngờ rằng trên đời này thực sự có người tu hành." Ngô Bình nói: "Vũ trụ rộng lớn như vậy, không có gì phải ngạc nhiên khi có thần tiên Phật mà." Lý Mai nói: "Nếu có tiên nhân thì cũng có tiên dược, đúng không?" Ngô Bình gật đầu: "Đương nhiên là có." Hai mắt Lý Mai sáng lên: "Có tiên dược có thể khiến dung mạo trẻ mãi không già không?" Quả nhiên, thứ mà phụ nữ quan tâm đều giống nhau. Ngô Bình nói: "Có chứ." Lý Mai nói: "Có thể mua được không?" Ngô Bình cười: "Tất nhiên là được, nhưng giá sẽ rất cao. Nếu không có hàng tỷ, hàng chục tỷ thì không thể mua được loại thuốc cô muốn." Lý Mai cười nói: "Khi tôi tiết kiệm đủ tiền, tôi sẽ mua 1 viên của cậu." Ngô Bình đột nhiên cảm thấy Lý Mai có chút đáng yêu. Anh nói: "Hồi xưa sao cô lại đến nhà họ Lý vậy?" Lý Mai ôm má, nói: "Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ và anh trai tôi đã chết trong một trận hỏa hoạn. Lúc đó tôi sắp bị lửa thiêu chết thì đột nhiên một bóng người lao từ trên trời rơi xuống và cứu tôi." Ngô Bình giật mình: "Người cứu cô là anh sao?" Lý Mai gật đầu: "Phải, anh đã đưa tôi vào một nơi an toàn và đi giải cứu gia đình tôi. Thật không may, mọi chuyện đã quá muộn, anh chỉ cứu được 3 cái xác. Nói đến đây, cô ấy trông hơi buồn. Ngô Bình nói: "Cô thực sự rất may mắn." Lý Mai nói: "Phải, ông nội cũng nói như vậy. Hôm đó, xe của ông ấy tình cờ chạy ngang qua và ông ấy nghe thấy tiếng kêu của tôi nên đã ra lệnh cho anh đến cứu tôi. Vì tôi không có người thân nên ông đã nhận nuôi tôi và nuôi nấng tôi như một đứa cháu gái. Khi tôi lên 5 tuổi, ông bảo tôi nhận Lý Đông Hưng làm cha nuôi. Kể từ đó, tôi đổi tên thành Lý Mai." Ngô Bình nói: "Ông nội thường khen cô, nói cô là nhân tài kinh doanh." Lý Mai lạnh nhạt nói: "Tôi không thích kinh doanh, tôi thích vẽ tranh, thích yên tĩnh, nhưng tôi không muốn phụ sự kỳ vọng của ông nội. Vì vậy tôi chăm chỉ học tập để kinh doanh và san sẻ gánh nặng với ông." Ngô Bình cười nói: "Cô đúng là đứa cháu gái hiếu thảo." Hai người đang tán gẫu, Lý Mai đột nhiên hỏi: "Ngô Bình, cậu là người tu hành, có lẽ cậu có thể giúp tôi giải quyết một vấn đề." Ngô Bình hỏi cô ấy: "Có chuyện gì vậy?" "Nhà họ Lý có rất nhiều sản nghiệp, gần đây có một nhà máy liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn sản xuất khiến 2 người chết và 3 người bị thương. Vì lý do này, chúng tôi đã phải dừng công việc để chấn chỉnh lại. Nhưng ngay sau khi vừa khởi công lại, đang làm việc thì xảy ra tai nạn, một người chết và một người bị thương. Sau đó tôi mời thầy phong thủy đến. Thầy nói phong thủy nhà xưởng sai, cần phải phá bỏ nhà xưởng và xây dựng lại. Nhưng nhà máy đã được xây dựng gần chục năm vẫn bình an vô sự. Tôi không thực sự tin tưởng vào lời nói của ông ta. Lý Mai nói. Ngô Bình hỏi. Nhà máy gì vậy? Một nhà máy sản xuất robot công nghiệp. Dù nhà máy không kiếm ra tiền mấy, nhưng ông nội nói rằng mục tiêu của chúng tôi là sẽ chế tạo ra robot công nghiệp hàng đầu thế giới. Mặc dù công nghệ của chúng tôi chưa phải là tiên tiến nhất, nhưng chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Đồng thời, chúng tôi đã là nhà sản xuất robot công nghiệp lớn nhất ở Trung Quốc. Robot công nghiệp của chúng tôi được xuất khẩu sang hàng chục quốc gia. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang làm phần mềm thiết kế công nghiệp và đã đạt được những kết quả nhất định. Ngô Bình nói. Được rồi, chúng ta đến đó xem thử. Ngô Bình không hiểu gì về robot công nghiệp. Anh hỏi. Robot công nghiệp của cô có thể làm gì? Lý Mai cười nói. Có thể làm rất nhiều thứ. Chúng tôi có thể tạo ra các robot công nghiệp cho các mục đích khác nhau, cho các khách hàng khác nhau. Ví dụ, có thể sử dụng robot trong sản xuất ô tô, cán thép và dệt may. Ngô Bình nói. Trong tương lai, một người bạn của tôi sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô kiểu mới ở Trung Quốc. Nếu robot của cô phù hợp, tôi có thể giúp cô giới thiệu doanh nghiệp. Lý Mai rất vui mừng. Tuyệt vời, sản phẩm của chúng tôi chắc chắn sẽ làm người đó hài lòng. Chẳng mấy chốc mà cuộc đấu giá đã sắp bắt đầu. Cậu nhóc chạy tới nhắc nhở. Thưa anh, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi ngay nhé. Ngô Bình gật đầu. Dẫn đường đi. Nói rồi, anh lấy ra hai chiếc mặt nạ và đeo vào cho cả hai. Tại buổi đấu giá, tốt nhất không để người khác nhìn thấy mặt, nếu không rất dễ bị kẻ xấu nhằm vào. Địa điểm đấu giá là một hội trường đơn giản được xây dựng tạm thời. Có rất nhiều người tham dự cuộc đấu giá lần này, có ít nhất 300 người ở hội trường. Hầu hết những người có mặt đều đeo mặt nạ, họ không giao tiếp nhiều với nhau, tất cả đều im lặng ngồi vào chỗ của mình chờ đợi cuộc đấu giá bắt đầu. Vừa ngồi xuống, Ngô Bình liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Đó là một thanh niên có khí chất hiên ngang, chính là Âu Dương Trích Tinh. Lần trước anh đã gặp người này ở chợ đen, không ngờ hắn cũng xuất hiện ở chợ đen Vân Đông này. Âu Dương Trích Tinh đang ngồi cách đó không xa, có hai người hầu đi cùng. Giống như lần trước, hắn không đeo mặt nạ. Ngô Bình híp mắt, anh để cho Lý Mai đứng đó, còn anh thì đứng lên, đi tới chỗ Âu Dương Trích Tinh, nhìn hắn chằm chằm. Âu Dương Trích Tinh cau mày, lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngô Bình không nói gì, anh tát vào mặt hắn. Một tiếng bốp vang lên, Âu Dương Trích Tinh bị đánh cho choáng váng. Hắn sững ra nửa giây rồi gầm lên và đấm vào Ngô Bình. Ngô Bình lập tức đi ra ngoài. Âu Dương Trích Tinh bị tát vào mặt, tức giận đến mức đuổi theo anh ra ngoài. Ngô Bình nhảy lên như bay. Chẳng mấy chốc anh đã đến bãi biển cách đó vài cây số. Trên bãi biển không có một ai. Âu Dương Trích Tinh đuổi tới. Ngô Bình vừa đến nơi thì hắn cũng đến. Hắn không nói lời nào mà vung nắm đấm tới Ngô Bình. Thực lực của Âu Dương Trích Tinh không hề yếu. Hắn có tu vi võ vương. Tuy nhiên, sức mạnh như vậy hoàn toàn chẳng đáng là gì với Ngô Bình. Ngô Bình đấm vào bụng Âu Dương Trích Tinh. Hắn rên rỉ rồi cong người như một con tôm. Ngô Bình ngay lập tức giữ hắn lại và đấm hắn tới tấp. Sau một lát, Âu Dương Trích Tinh bị đánh thành đầu heo. Hắn quát. Đừng đánh nữa. Ngô Bình dừng lại, lạnh nhạt nói. Có nhớ tôi không? Âu Dương Trích Tinh tức giận nói. Anh là ai? Tu vi của người này hiển nhiên không cao hơn hắn, nhưng thực lực lại rất mạnh mẽ, khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Ngô Bình tháo mặt nạ xuống, nói. Anh không có trí nhớ tốt lắm nhỉ? Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở chợ đen Giang Nam. Âu Dương Trích Tinh đột nhiên nhớ lại, trầm giọng nói. Là anh. Ngô Bình nói. Chắc anh cũng biết Lý Long Thần, đúng không? Âu Dương Trích Tinh sững sờ. Lý Long Thần, anh có quan hệ gì với hắn? Ngô Bình nói. Tôi là sư thúc của Lý Long Thần. Tôi đã chữa lành vết thương mà anh để lại cho Lý Long Thần trước đây. Sau đó, anh lại làm Lý Long Thần bị thương. Âu Dương Trích Tinh trợn to hai mắt. Anh là Ngô Bình. Âu Dương Kim Tôn từng nhắc tới anh. Lần trước, trong bữa tiệc ở nhà đường, Ngô Bình đã dạy cho Âu Dương Kim Tôn một bài học. Đối phương cũng là người nhà Âu Dương. Ngô Bình đứng dậy nói: "Tôi đã hạ cấm chế lên người anh. Anh có một năm để tìm người phá giải. Không phá được thì mất hết tu vi, trở thành phế vật. Đương nhiên, đến lúc đó anh cũng có thể đến cầu xin tôi. Có lẽ nếu tôi vui vẻ, tôi có thể tha cho anh." Âu Dương Trích Tinh cả kinh, giận dữ hét lên: "Ngô Bình, anh đừng có kiêu ngạo. Nếu anh dám làm tôi bị thương thì nhà Âu Dương sẽ không buông tha cho anh." Ngô Bình nói: "Tôi sẽ chống mắt lên mà xem." Nói xong, anh đá Âu Dương Trích Tinh vài cái nữa rồi mới bỏ đi. Âu Dương Trích Tinh bị gãy hàng chục chiếc xương trên khắp cơ thể, tất cả các cơ quan nội tạng của hắn đều bị thương, khuôn mặt hắn sưng tấy, hắn tức điên gào lên trời mấy cái tựa như dã thú. Không đến 10 phút, Ngô Bình đã trở lại địa điểm đấu giá. Lý Mai trầm giọng hỏi anh: "Anh đi đâu vậy?" Ngô Bình cười nói: "Tôi gặp một người quen, thế nên chúng tôi đi ra ngoài tán gẫu, bắt đầu chưa?" Lý Mai nói: "Sắp rồi, sẽ bắt đầu ngay." Quả nhiên, 3 phút sau, người dẫn chương trình đã bước lên sân khấu và tuyên bố bắt đầu cuộc đấu giá. Món đồ đầu tiên là linh phù của núi Long Hổ, được bán với cái giá trên trời là 3 tỷ. Sau đó có một số linh dược, công pháp, Ngô Bình không quan tâm lắm. Khi vật phẩm đấu giá áp chót xuất hiện, trái tim của Ngô Bình đập như điên. Đó là một con dấu màu vàng hình vuông, giống vàng mà không phải vàng, giống ngọc mà không phải ngọc. Người dẫn chương trình nói: "Kính thưa quý khách, đây là một bảo vật được tìm thấy từ tiên phủ, chưa rõ công dụng. Vật thể này dù ở nhiệt độ cao 100.000 độ cũng không nóng chảy, không dẫn điện và không sợ axit. Hơn nữa, nó còn ẩn chứa năng lượng rất mạnh. Thứ này có giá khởi điểm là 2 tỷ, mỗi lần tăng giá không dưới 100 triệu. Ngô Bình nhìn chằm chằm vào con dấu. Anh nghĩ về sơ đồ luyện khí của ngũ hành phiền thiên ấn. Một trong những nguyên liệu để tổng hợp ngũ hành phiền thiên ấn có một con dấu hình vuông như vậy. Rõ ràng là những người có mặt không mấy quan tâm đến vật thể không rõ này. Cuộc đấu giá bắt đầu, Ngô Bình ra hiệu cho Lý Mai ra giá. 2 tỷ, Lý Mai nói. 2 tỷ 1, lập tức có người nói. 2 tỷ 2, Lý Mai tiếp tục tăng giá. Sau một vài lượt, chỉ còn lại Lý Mai và một người khác trong cuộc đấu thầu. Bên kia dường như cũng quyết tâm lấy được con dấu này. Chẳng mấy chốc, mức giá lên đến 10 tỷ tệ, nhưng không bên nào có ý định dừng lại. Ngô Bình lớn tiếng nói. 15 tỷ. 15 tỷ. Nhiều người xung quanh thốt lên, họ không hiểu. Làm thế nào mà một món đồ không sử dụng được lại có giá 15 tỷ vậy? Người đàn ông do dự một lúc rồi nói. 15 tỷ 1. 20 tỷ. Ngô Bình tiếp tục tăng giá. Anh nhất định phải lấy được con dấu vuông này. Người đàn ông cuối cùng cũng chịu thua. 20 tỷ không phải là số tiền nhỏ, nó đã đến giới hạn mà anh ta có thể chấp nhận được. Lý Mai đương nhiên không ra giá nữa. Cuối cùng, Ngô Bình đã mua được con dấu với mức giá trên trời là 20 tỷ. Vật phẩm cuối cùng được bán đấu giá là một viên đan dược có tên là đan phúc thọ. Sau khi dùng nó thì có thể sống đến 200 tuổi và không bị bệnh tật quấn thân. Đây là thứ yêu thích nhất của giới nhà giàu nên cạnh tranh gay gắt, nhanh chóng bị lên giá đến 50 tỷ. Khi mọi người đang tranh giành viên đan dược, Ngô Bình đã ra hiệu bảo Lý Mai rời đi. Ngay sau khi bước ra, anh liền cõng Lý Mai lên và bước đi thật nhanh. Lý Mai cảm thấy gió rít bên tai. Họ quay trở lại vị trí đỗ xe ngay lập tức. Sau đó, anh khởi động xe và đi về. Xe chạy được hơn 10 phút, Ngô Bình thở phào khi thấy không có ai đi theo mình. Lý Mai đang quan sát Ngô Bình thì đột nhiên mím môi và mỉm cười. Ngô Bình trợn mắt lên. Cô cười cái gì? Lý Mai nói. Trông cậu có vẻ rất lo lắng. Ngô Bình khịt mũi. Cô thì biết cái gì, chợ đen như thế này rất dễ bị cướp giết. Lý Mai nói. Vậy tại sao không ai cướp của chúng ta? Ngô Bình nói. Dọc đường, tôi luôn cố ý thể hiện thực lực. Những người muốn tấn công tôi thấy tôi không phải dạng vừa nên tất nhiên sẽ bỏ cuộc. Lý Mai nói. Được rồi, cậu Ngô à, bây giờ cậu có thể đến nhà máy với tôi không? Ngô Bình nói. Được, chúng ta đến nhà máy. Nhà máy nằm trong khu công nghiệp, đi ô tô mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Xe chạy vào nhà máy, Lý Mai gọi nhân viên bảo vệ và cùng Ngô Bình đi dạo quanh nhà máy. Bước vào nhà máy, Ngô Bình liền cảm nhận được tà khí. Nơi tập trung nhiều tà khí nhất chính là một gian của nhà máy. Ngô Bình yêu cầu Lý Mai đợi bên ngoài, còn anh đi thẳng vào. Gian xưởng rất rộng rãi, dài khoảng 3 cây số, rộng 300 mét. Bên trong có một dây chuyền lắp ráp. Ngô Bình sử dụng đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Anh thấy rằng trong xưởng này có một sát trận đang hình thành. Sát trận cũng có ảnh hưởng lớn đến người bình thường, dễ gây ra ảo giác và tai nạn. Anh thấy rất kỳ quái, làm sao có thể hình thành sát trận ở đây? Anh tiếp tục quan sát và anh nhìn thấy một vật nhỏ dưới xưởng, cách mặt đất 20 mét, nó đang không ngừng phun ra sát khí. Vật nhỏ này có kích thước bằng một quả nho. Ngô Bình nhìn vào trong, bên trong ẩn chứa một không gian rộng lớn. Trong không gian có tà khí, cũng có linh lực và khí tức khác. Địa châu. Ngô Bình thầm cảm thán, anh chưa bao giờ nghĩ rằng ở đây sẽ có địa châu. Địa châu là thứ được ngưng tụ bởi luồng khí của mặt đất. Địa châu được hình thành tự nhiên, khí tức sẽ rất hỗn tạp. Nó có linh khí, cũng có tà khí, thậm chí có cả âm khí. Tà khí anh cảm nhận được vừa nãy là do địa châu đã hấp thụ một số sức mạnh tà ác và đang phóng nó ra. Tuy nhiên, nếu địa châu đã được luyện hóa thì nó sẽ là một bảo vật vô giá, bởi vì địa châu có thể liên kết chặt chẽ với mặt đất. Luyện chế ra địa châu đồng nghĩa với việc có sức mạnh của đất. Khi đó, chỉ cần cả hai chân đứng vững trên mặt đất thì sẽ có một luồng sức mạnh của mặt đất không ngừng truyền vào cơ thể. Ngô Bình ngay lập tức gọi cho Lý Mai và nói: "Từ bây giờ, xưởng này phải ngừng sản xuất." Lý Mai sững người. "Bắt buộc phải ngừng sao?" Ngô Bình hỏi. "Tất cả tai nạn đều xảy ra ở đây sao?" Lý Mai gật đầu. "Đúng." Ngô Bình nói. "Vậy thì đúng rồi. Công việc ở đây trước tiên sẽ dừng lại, một năm sau sẽ tiếp tục." Lý Mai cười khổ. "Đây là xưởng chính của chúng tôi. Nếu ngừng hoạt động, năng suất của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều." Ngô Bình nói. "Vậy thì dựng thêm một cái." Lý Mai thở dài. "Công ty chỉ có từng đó ngân sách, tôi làm sao có thể có nhiều tiền như vậy?" Ngô Bình tò mò nói. "Nhà họ Lý có nhiều tài sản như vậy mà còn sợ thiếu tiền sao?" Lý Mai nói. "Tiền nào việc nấy, không thể dùng kinh phí bừa bãi được." Ngô Bình hỏi. "Cô cần bao nhiêu tiền để xây dựng một xưởng mới?" Lý Mai đáp. "Ít nhất 10 tỷ. Ngô Bình hỏi tiếp. "Giá trị thị trường của công ty quản lý nhà máy này là bao nhiêu?" Lý Mai nói. "Hơn 111 tỷ. Ngô Bình nói. "Vậy tôi sẽ đưa cô 11 tỷ và lấy 10% cổ phần, được không?" Lý Mai ngay lập tức mỉm cười và nói. "Tất nhiên có thể, cậu trở thành cổ đông của chúng tôi thì có thể giúp chúng tôi việc kinh doanh trong tương lai." Ngô Bình làm điều này vì địa châu chưa hoàn toàn trưởng thành, vì vậy anh muốn để địa châu tiếp tục phát triển dưới lòng đất, sau đó đào nó ra khi nó trưởng thành. "Lý Mai, cô cho người phong tỏa xưởng, nói rằng không được phép sử dụng nó và không được cho bất cứ ai vào." Anh nói với giọng nghiêm túc. Lý Mai gật đầu. "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ bảo mọi người nghiêm chỉnh chấp hành." Khi hai người trở về biệt thự đã là hơn 3 giờ sáng. Lý Mai rất mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngô Bình không ngủ, anh đến phòng làm việc, lấy bản vẽ luyện khí của ngũ hành phiên thiên ấn ra, để phẳng trên mặt đất, sau đó đặt con dấu hình vuông lên bản vẽ. Một tia sáng lóe lên, con dấu lớn biến mất, tiến vào không gian của bản vẽ. Chỉ cần có thể thu thập những nguyên liệu còn lại, anh có thể tạo ra một ngũ hành phiên thiên ấn thực sự. Sau khi cất bản vẽ đi, anh lấy tấm da người ra đặt trên mặt đất, sau đó cúi đầu trước da người. Anh tôn trọng đối phương nên vô cùng thành kính. Lúc này, lá đạo trong cơ thể anh khẽ run lên, phóng ra một luồng ánh tiên. Ánh tiên xuyên qua cơ thể anh và đáp xuống tấm da người. Tấm da người đột nhiên chuyển động rồi đột ngột mở ra, đứng trước mặt Ngô Bình. Trong hốc mắt hõm sâu của tấm da có hai ngọn lửa vàng rực cháy. Ngô Bình giật mình, lui về phía sau mấy bước, nói: "Tiền bối." Da người phát ra một loạt âm thanh kỳ lạ, đó là tiên văn. Ngô Bình lập tức nói: "Tiền bối." Tấm da người cung kính nói: "Anh bạn trẻ, cậu có phải là tiên nhân đến từ tiên vực Vĩnh Hằng không?" Ngô Bình giật mình. "Tiền bối biết tiên vực Vĩnh Hằng sao?" Tấm da người vội vàng quỳ xuống. "Kính chào thượng tiên, dám hỏi thượng tiên, người có cách nào giải thoát cho tôi không?" Ngô Bình hỏi. "Tiền bối muốn tôi giúp tiền bối nhiều thế nào?" Thượng tiên, khi xưa tôi đã sử dụng một phương pháp bí mật để trấn áp 30 con quỷ vì gia tộc tôi. Đến tận hôm nay, những con quỷ này vẫn đang không ngừng chống lại tôi. Tôi không thể luyện hóa chúng được nữa. Trong vô số năm, tôi chiến đấu với chúng mỗi ngày và ý thức của tôi đã ngày càng yếu đi. Tôi lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tôi cũng bị chúng cắn nuốt. Ngô Bình hỏi, tu vi của tiền bối khi trấn áp 30 con quỷ là cảnh giới nào? Tấm gia người nói, khi đó tôi tu luyện phương pháp vô đạo, có lẽ có tu vi địa tiên tầng thứ 10. Trái tim của Ngô Bình lệch một nhịp. Địa tiên tầng thứ 10? Anh lại hỏi, vậy 30 con quỷ mà tiền bối trấn áp có tu vi gì? Tấm gia người nói, tất cả là thiên tiên. Chúng quá mạnh, nếu không tôi đã không sử dụng bí thuật này để trấn áp chúng. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, tiền bối muốn tôi giúp luyện hóa 30 con quỷ này sao? Tấm gia người nói, đúng, mong thượng tiên giúp cho. Ngô Bình nhìn tấm gia nói, làm sao tiền bối biết tôi đến từ tiên vực Vĩnh Hằng? Tấm gia nói, khi xưa tôi trấn áp 30 con quỷ không thành công, chính một thượng tiên của tiên vực Vĩnh Hằng đã giúp đỡ tôi. Nếu không, tất cả sẽ vô ích. Khí tức của người rất giống thượng tiên đó, vì thế tôi mới biết người là tiên nhân của tiên vực Vĩnh Hằng. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói, tôi sẽ nghĩ cách, nhưng cũng không biết có giúp được gì không. Tấm gia người cúi xuống bái lạy, cảm ơn thượng tiên. Nhìn thấy tấm gia người tôn trọng mình như vậy, Ngô Bình liền hỏi gia người, tên của tiền bối là gì? Thượng tiên có thể gọi tôi là Viêm Dương, tấm gia nói. Ngô Bình nói, tiền bối Viêm Dương, tiền bối nghỉ ngơi trước đi, tôi nghĩ cách sẽ đánh thức tiền bối. Viêm Dương chắp tay phái lại Ngô Bình, sau đó lập tức bay xuống bàn rồi tự động gấp lại. Ngô Bình cất ra người đi rồi lấy lọ bạc ma ở chợ đen ra. Anh nghiên cứu nó một lúc, xoay nó sang trái phải vài lần, cái lọ kêu sắc một tiếng và phát ra ánh sáng màu tím. Sau khi xác định không phải độc, anh mới lại gần người thử, mùi có chút kỳ lạ. Hai mắt anh sáng lên, anh lẩm bẩm, chẳng lẽ là đan dược do các dược sư thượng cổ luyện chế? Trong thời tiền sử có một sự tồn tại có địa vị cao hơn cả các nhà luyện đan, được gọi là dược sư. Các nhà luyện đan chỉ luyện đan dược, thường giới hạn trong một lĩnh vực nhất định và có yêu cầu rất khắt khe về dược liệu. Dược sư thì khác, trong mắt dược sư, vạn vật trên đời, năng lượng và thậm chí cả cảm xúc đều có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Dược sư cũng có thể luyện thuốc, nhưng thay vì sử dụng lò luyện đan thì dược sư sử dụng đỉnh nấu thuốc. Các cấp bậc dược sư được đặt tên theo đỉnh, từ dược sư đỉnh thứ nhất đến dược sư đỉnh thứ 10. Dược sư có hiểu biết sâu rộng về vạn vật, vì vậy dược sư thường là những nhà luyện đan rất cao siêu. Dược sư mạnh nhất được gọi là dược vương. Trên thế giới này chỉ có thể có một dược vương. Dược vương là mục tiêu cuối cùng mà tất cả dược sư theo đuổi. Dược điển mà Ngô Bình lấy được trước đó là cuốn sử thi vĩ đại do ba vị dược vương các thời dẫn dắt rất nhiều dược sư, mất hơn ngàn năm mới viết nên. Ngô Bình hít một hơi, sau đó nhắm mắt cảm nhận. Sau đó, anh cảm thấy rằng chút dược lực này thực sự đã tác động trực tiếp lên từng tế bào trong cơ thể anh. Trước đây, nhờ sự giúp đỡ của mạ gen do tổ tiên cảnh giới thiên tiền của Phí Liêm truyền lại, cùng với gió thần của đại thần Côn Ngô và sự tu luyện của chính bản thân, việc luyện hình của anh đã đạt đến đại thành. Lúc này, tác dụng của bộ thuốc này ngày càng mãnh liệt hơn, dường như có thể khiến thân thể của Ngô Bình tiếp tục tiến hóa một cách tài tình hơn. Nghĩ như vậy, anh lại mở chai và hút 1/3 lượng bột trong chai. Một lượng lớn dược lực xâm nhập vào cơ thể, mạ gen tiếp tục mở ra quá trình tiến hóa của cơ thể Ngô Bình. Anh ngồi xếp bằng và cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình. Chẳng mấy chốc trời đã rạng sáng, anh có thể cảm giác được toàn bộ mạ gen cấp thiên tiền mà anh bẻ khóa đã được giải phóng ra. Đồng thời, thân thể của anh sở hữu 3 loại năng lực đặc thù. 3 năng lực này là khả năng sửa chữa tế bào, khả năng dự trữ năng lượng và khả năng bùng nổ năng lượng. Sửa chữa tế bào có nghĩa là một khi Ngô Bình bị thương, anh có thể nhanh chóng sửa chữa nó trên tầng lớp tế bào. Ví dụ, nếu chém một vết trên da anh, vết thương của anh sẽ lành lại trong vòng vài phút mà không để lại sẹo.

Ngô Bình chỉ đành đồng ý. 10 giờ hơn, đoàn người lên máy bay đến huyện Bình Dương. Đây là máy bay riêng của nhà họ Lý, vô cùng xa hoa. Trong chuyến đi này, Mỹ Ngọc và Thần Chiếu đi theo Ngô Bình, Lý Mai mang theo 3 trợ lý. Trên máy bay, Lý Mai và Ngô Mỹ tiếp tục nói chuyện, còn Ngô Bình ngồi vào góc yên tĩnh và nhân cơ hội nghiên cứu dược điển. Anh rất tò mò về loại thuốc trong lọ bạc nhỏ. Liệu bằng khả năng của mình, anh có thể chế tạo ra loại thuốc này không? Trong đầu Ngô Bình có rất nhiều kiến thức, nhưng anh chưa nghiên cứu kỹ bao giờ. Nên hễ có thời gian là anh sẽ tăng tốc học ngay. 1 giờ chiều, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay huyện Minh Dương. Sau khi về đến nhà Ngô Bình, Lý Mai và Mỹ Ngọc được cả gia đình anh chào đón nồng nhiệt. Ngô Bình đang bận nên chỉ nói vài câu rồi chạy lên tầng luôn. Đồ đạc bên trong nhận chữ đồ đang chất nhiều núi, anh phải lọc ra, sau đó cất những thứ ít dùng tới vào trong nhà kho. Sau đó, anh đi mua ít dược liệu, dùng nốt cho chỗ da rồng còn lại để luyện long thoái đan. Với các sinh vật có vảy mà nói, thì long thoái đan là báu vật vô giá. Dược liệu chính để luyện chế ra loại đan dược này là da rồng, cùng vài khoáng sản như dị biến thạch. Ngô Bình trẻ dị biến thạch làm đôi rồi mài vụn ra để luyện đan. Như vậy anh có thể luyện chế ra long thoái đan phiên bản mạnh mẽ hơn, tác dụng tốt hơn long thoái đan bình thường nhiều lần. Sau khi trời tối, Ngô Bình đã luyện đan xong, thành quả là 5 viên long thoái đan nhất phẩm. Anh cầm một viên đan dược lên rồi đi tới cạnh đồng hồ, sau đó bước xuống lòng hồ để tới mô đất giữa hồ. Vừa lên trên, thảm cỏ cạnh đó đã bị ai đó vén lên. Một ông lão râu tóc bạc phơ chui từ trong đống cỏ ra. Ông lão nhổ nước miếng rồi mắng. Ở đây lắm côn trùng thế không biết? Ngô Bình bình thản nói. Ông già, ông ở lại đây chờ tôi đấy à? Ông lão lấy một cái cần câu ở thắt lưng ra rồi thả dây xuống nước. Sau đó, lão bỏ đó rồi đứng dậy nói. Mấy hôm trước, có một đồ tôn của tôi đến đây. Kết quả bị ai đó đánh cho thừa sống thiếu chết. Là cậu đúng không? Ngô Bình cười nói. Ông chính là sư tổ gì đó của Linh Tiêu Phái à? Định đến đây trả thù hả? Ông lão mỉm cười. Nó bị đánh là do nó yếu hơn cậu. Bị thế cũng đáng đời. Tôi không dành trả thù cho nó đâu. Ngô Bình nói. Vậy ông đến đây làm gì? Câu cá. Ông lão cười nói. Ở đây có nhiều cá to lắm. Tôi đến câu vài con mang về nướng. Ngô Bình trầm mặc nói. Tôi đã bao cả hồ này rồi. Nếu ông muốn câu cá thì phải được tôi đồng ý. Ông lão ngẩn ra. Cậu bao hết cả hồ này ư? Không được à? Ngô Bình nói. Ông lão gãi đầu nói. Hồ này rộng như vậy, nếu cậu bao hết chắc tốn cả đống tiền đấy nhỉ? Nghe thấy thế, Ngô Bình nghĩ mình cần phải bao hết nơi này thật. Vì thế anh đã gọi ngay cho thị trưởng La Duy Khang của Vân Đỉnh. Sau khi chào hỏi vài câu, Ngô Bình vào thẳng vấn đề. Lý thị của Vân Đồng định phát triển dự án Giang Nam Thủy Ngạn ở đây. Tôi kiến nghị họ thêm luôn đồng hồ vào dự án. La Duy Khang được như ngày hôm nay là nhờ cả vào Ngô Bình nên lập tức cười nói. Chuyện nhỏ, cậu cứ bảo họ lên đây làm thủ tục là xong. Ngô Bình gật đầu. Được, cảm ơn thị trưởng La. Hôm nào rảnh tôi sẽ mời ông đi ăn. Ngắt máy xong, Ngô Bình nhìn ông lão rồi nói. Nghe thấy chưa? Giờ đây là hồ nhà tôi rồi. Ông lão cười lạnh nói. Giàu đấy. Ngô Bình nói. Ông thua cần câu rồi rời khỏi đây ngay. Ông lão nói. Nếu tôi không đi thì sao? Ngô Bình nói. Giờ ông không đi thì lát không còn cơ hội đâu. Cậu dọa tôi à? Ông lão bật cười, khí tức toàn thân tỏa ra. Cảnh giới địa tiên tầng thứ nhất, tu vi cao phết. Ngô Bình không hề ngạc nhiên chút nào. Ngô Bình vừa nói dứt câu đã có một bóng người đáp xuống, đó chính là Thần Chiếu. Thần Chiếu đứng cách ông lão khoảng 3 mét rồi nhìn lão chằm chằm. Ban đầu, ông lão còn đối mắt với Thần Chiếu, nhưng một lát sau, cha lão đã mướt mồ hôi. Ngay sau đó, lão đã chắp tay với Thần Chiếu. Xin hỏi quý danh của tiên sinh. Thần Chiếu đáp. Thần Chiếu, tôi đoán ông đột phá lên cảnh giới địa tiên chưa tới 10 năm, đúng không? Ông lão cúi đầu nói. Đúng, tôi mới đột phá được 9 năm. Thần Chiếu nói. Cậu chủ nhà tôi bảo ông đi, sao ông còn chần chừ? Ông lão phối hợp ngay.